chấp niệm của nàng, tình kiếp của chàng. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Uyên ngồi trên giường hồi lâu, nhìn vết máu ở cổ tay áo, rũ mắt nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, dấu vết đã khô, mang theo cảm giác ứ động hoàn toàn khác với vải vóc mượt mà. Đầu ngón tay tê dại, tựa như sóng biển trong nội tâm của hắn lúc này đang quay cuồng. Hắn cởi xiêm y này ra, thay một bộ quần áo màu đen mới, mà cái áo bào này mang theo ấn ký trưởng thành của người trong lòng. Được hắn thật cẩn thận gấp lại, xếp vào trong hộp bên gối, mở khóa hộp gỗ sơn đen, nhẹ nhàng mở nắp lên, cháp trống rỗng, chỉ để vài vật dụng ít ỏi, có khăn tay của nàng. Hắn đã âm thầm trộm nó, có cái châm cài tóc mà nàng không đeo muốn vứt bỏ. Đó là hắn lấy từ chỗ Vân Hương, còn có đồ chơi mà nàng tiện tay tặng, số lượng không nhiều lắm, nhưng hắn cực kỳ quý trọng, mỗi một món đồ mà nàng tặng hắn đều thật sự quý trọng. Coi như chân bảo, thế nhưng thiếu niên không biết, Đường Thời Ngữ thấy hắn không dùng những thứ kia, cho rằng hắn không thích. Bởi vậy sau khi lớn lên liền rất ít tặng. Cố Tử Uyên nhìn hộp gỗ trống trải, lại nhìn quần áo trong ngực, trái tim trống vắng thoáng cái bị lấp đầy. Tất cả đều mang theo hương vị của A Ngữ. Hắn lại trở nên phấn khích dị thường, ánh mắt tỏa ra hào quang như sói đói nhìn thấy con mồi. Cọc cọc, hai tiếng gõ cửa cực nhẹ. Liên Kiều cẩn thận nuốt nước bọt, cách cánh cửa nhẹ giọng nói, Uyên công tử, cô nương bảo ta đến xem, ngài không sao chứ? Nếu không phải cô nương lên tiếng, nàng tuyệt đối không dám đến bên cạnh vị này. Nói đến cũng kỳ quái, rõ ràng Uyên công tử ngày xưa rất bình thản, còn rất thích cười, nhưng chính nàng không cảm thụ được sự ấm áp cùng ôn nhu trên người công tử. Luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Công tử, ta rất tốt, Liên Kiều thở phào nhẹ nhõm, chân di chuyển về phía sau hai bước, ngữ khí nhẹ nhàng, nô tỳ kia trở về trước. Nàng vừa xoay người, phía sau ọp ẹp một tiếng, cửa mở ra. Lúc này, thân thể Liên Kiều cứng đờ, sững sờ tại chỗ, rất nhanh một trận gió mát mang theo dược hương nhàn nhạt lướt qua. Thiếu niên nói một câu, trực tiếp lướt qua nàng. Ta đi thăm nàng, hắn đi rất nhanh, mang theo một trận gió. Cánh hoa trên mặt đất theo bước chân bối rối của hắn bay lên. Rất nhanh rơi xuống, Liên Kiều lờ mờ, vội vàng đuổi theo. Ai, không được, công tử, cô nương đang thay. Phòng Cố Tử Uyên cách phòng Đường Thời Ngữ không xa. Còn không đợi Liên Kiều nói xong, thiếu niên đã mở cửa, xông vào. Liên Kiều thay y phục, nàng bị nhốt bên ngoài cửa và sụp đổ tại chỗ. Rất nhanh, một tiếng thét chói tai từ trong phòng truyền đến. Sau đó là một tiếng giống giận có chút khóc lóc trong kinh hoàng. Ra ngoài, thiếu niên đỏ mặt, bị người đuổi ra ngoài. Tiếng gầm gừ nóng nảy trong phòng vẫn chưa biến mất khi cửa phòng đóng lại. Cố Tử Uyên, tỷ có quá nuông chiều đệ không? Không biết người trên kẻ dưới, nói bao nhiêu lần là phải gõ cửa, không được tự ý vào phòng của tỷ tỷ, đệ đang xem những lời đó như gió thoảng mây bay, phải không? Đệ tức chết ta, tiểu tử thối này, sau khi sống lại, Đường Thời Ngữ rất khó có thời điểm tâm tình lên xuống lớn như vậy. Một là muốn tu thân dưỡng tính để nhìn thấu rất nhiều chuyện. Rất nhiều yêu hận tình địch nàng đều có thể dùng tâm bình thường để đối đãi. Bất kể là hận thù hay sợ hãi sau khi nhìn thấy kẻ thù, nàng cũng không có lên xuống thất thường quá lớn như vậy. Tất cả cảm xúc đều nhàn nhạt. Thứ hai là thân thể của nàng không tốt, ngày thường cũng cố ý khống chế, miễn cho vì một chút chuyện nhỏ mà vội vàng công tâm hoặc là quá đắm chìm trong loại cảm xúc tiêu cực bi thương sầu bi này mà làm cho thân thể càng thêm tồi tệ. Nàng đã không có thời gian nổi giận và điên rồ trong nhiều năm. Liên Kiều trợn mắt há hốc mồm đứng ở một bên, xấu hổ lan tràn toàn bộ viện tử, cực kỳ khó có được. Thiếu niên thẹn thùng, bên tai là trách cứ không ngớt. Cố Tử Uyên giống như không nghe thấy, đắm chìm trong thế giới của mình. Hắn cắn môi dưới, trong mắt ngấn nước, cố gắng khắc chế dục vọng khóe miệng muốn dương lên. MU bàn tay dán vào mặt, nóng bỏng, hô hấp dồn dập, trong đầu đều là da thịt trắng nấp như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng. Không biết, ta không biết cảm giác khi chạm vào sẽ như thế nào. Đáy mắt thiếu niên dấy lên hai luồng lửa cháy bừng bừng. Rất nhanh lại dập tắt, ngọn lửa bị sương đen bao phủ. Hắn không dám tiếp tục suy nghĩ nữa. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt né tránh trái phải. Nghẹn nửa ngày, ý cười vẫn tràn ngập đáy mắt. Tay khẽ nắm thành quyền đặt lên bên miệng, muốn che đậy ho nhẹ một tiếng. Muốn đem nụ cười bên miệng nuốt vào trong bụng. Nhưng vẫn thất bại, ảo não thở dài, vén áo choàng lên, ngồi trên bậc thềm cửa. Gió mùa xuân luôn có chút khô, cây đào trong viện nhẹ nhàng lay động, cánh hoa theo gió bay phất phới. Có mấy cánh rơi trên đầu hắn, Liên Kiều cười gượng hai tiếng, di chuyển bước chân tới gần một chút. Công tử còn có cái gì phân phó? Cố Tử Uyên cúi đầu, cằm chống lên đầu gối. Đầu cũng không ngẩng lên, không kiên nhẫn tùy ý phất phất tay. Liên Kiều không dám vào phòng, càng không dám ở lại chỗ này. Nàng lặng lẽ lui về phía sau, cho đến khi rời xa chiến trường. Nàng có linh cảm chuyện này còn chưa xong. Quả nhiên, Cố Tử Uyên bị lệnh nhốt trong một ngày, không cho phép bước vào phòng đường thời ngữ, thậm chí không cho phép tới gần. Thiếu niên giống như một rơi xuống nước, lòng không cam lòng tình nguyện di chuyển về phòng mình, từng bước một quay đầu lại. Nhưng hắn quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt mỉm cười của Vân Hương, Cố Tử Uyên, hắn mím môi, thăm dò nói, tỷ tỷ, tỷ có giận không? Trong lòng Vân Hương nén giận, nhưng vẫn bảo trì mỉm cười. Cô nương là nữ tử, công tử là nam tử, vừa không phải phu thê, lại không có huyết thống. Tuy nói ngày thường ngài thay cô nương chữa trị thân thể, khó tránh khỏi có chút tiếp xúc thân mật, nhưng đó đều là tình huống đặc thù, bất đắc dĩ mà làm. Nhưng hôm nay ngài vô duyên vô cớ nhìn thân thể cô nương ra, chẳng lẽ còn không cho người ta tức giận sao? Nô tỳ biết ngài cùng cô nương tình cảm thâm hậu, nhưng hôm nay công tử thật sự quá phận. Huống chi loại tình huống này cũng không phải hiếm có, khiển trách cũng không phải một hai lần. Nếu là nữ tử bên cạnh, công tử cũng phải vô trách nhiệm như thế sao? Trong những chuyện này, nam tử luôn luôn không chịu thiệt thòi, nô tỳ chỉ là đau lòng cô nương mà thôi. Lời nói khó nghe một chút, công tử chớ trách. Vừa rồi nàng nhìn thấy vành mắt cô nương đỏ lên, còn chịu đủ nguyệt sự tra tấn, bộ dáng ôm đầu gối rụt trên giường cực kỳ đáng thương. Nàng đau lòng không chịu nổi. Lúc này trong lời nói mang hơi thở, ngữ khí khó tránh khỏi nặng hơn một chút. Những lời nàng đã nói ra miệng, liền quyết không đổi ý. Cho dù ở hầu phủ Cố Tử Uyên được tính nửa chủ tử, hôm nay nàng cũng phải nói thẳng. Cố Tử Uyên luống cuống sững sờ tại chỗ, khổ sở cúi đầu xuống. Ta, lần sau ta sẽ không. Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, muốn đi xin lỗi, nhưng lại lo lắng không ai muốn nghe lời thú tội của hắn. Hắn khẩn trương xoa xoa góc áo, trong ánh mắt kiên trì của Vân Hương, ngoan ngoãn trở về phòng đóng cửa suy nghĩ. Ban đêm, đường thời ngữ lại bị đau tỉnh. Giờ tí đã qua, đại khái là ban ngày đại phu kê thuốc dược hiệu quả, nhưng nàng đau đến không ngủ được. Bụng run rẩy như đang co rút, giống như có dao đâm vào bụng nàng. Dao xoay tròn nhiều lần, quấy dày tất cả lục phủ ngũ tạng. Mồ hôi lạnh của nàng đã thấm ướt chăn, nước mắt vì đau đớn không ngừng chảy. Thỉnh thoảng hai tiếng nức nở từ trong miệng tràn ra. Hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt, ngón tay cân xứng như ngọc nắm chặt chăn gấm. Thân thể cong thành con tôm, giống như trẻ con cuộn mình trên giường, cả người run rẩy, áp lực thở dài rên rỉ, kể ra thống khổ của chủ nhân. A Uyên càng bất lực, ý thức càng mông lung, nàng luôn không tự chủ được mà gọi cái tên kia, giống như xuất phát từ bản năng. Theo một tiếng động tĩnh nhẹ nhàng, mùi thuốc quen thuộc trong không khí dần dần càng dày, nàng ngã vào một lồng ngực ấm áp. Cách chương.